Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 957, Mai Diêm Chu Hằng. Thả ác hổ về núi, bị Tần Dương Cường điệu chú ý ra hỏa, gọi Mai Diêm, hắn nhưng không biết, hắn cái này còn chỉ có thể coi là một phàm nhân ra hỏa. Sẽ bị vị kia hắn liền bóng lưng đều không thấy được đại lão nhìn chúng. Hắn tổ tiên đã từng là Thông Cù Châu phàm nhân, hơn 1.000 năm trước, Thông Cù Châu đại chiến, đem toàn bộ Thông Cù Châu sinh thái đều hủy không sai biệt lắm. Năm đó Hồ Lương rất nhiều thế lực, đều bằng bản sự, cơ bản đem Thông Cù Châu Linh Sơn Đại Xuyên, còn có tất cả nhân khẩu, đều chuyển đến sạch sẽ, đến mức bây giờ Thông Cù Châu, căn bản là vùng đất bằng phẳng. Rất nhiều năm qua đi, cũng không thấy khôi phục bao nhiêu sinh cơ. Các loại linh vật, so với những châu khác, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mai Diêm tổ tiên, tựu là năm đó bị quấn ôm theo cùng một chỗ rời đi một nhóm kia trong phàm nhân. Mãi cho đến thần thụ rơi xuống, đại doanh thần triều từ trên trời giáng xuống, bắt đầu Hồ Lương trở nên nặng muốn. Các loại chính sách bắt đầu có nghiêng. Đồng thời lại thêm Tử Hải chậm rãi bình phục rất nhiều nguyên nhân. Hồ Lương xem như náo nhiệt, Thông Cù Châu tự nhiên cũng bắt đầu trở nên so với ban đầu nhiều hơn không ít sinh khí. Mai Diêm đời ông nội, bởi vì gặp được yêu vật tập kích quấy rối, sống không nổi nữa, chỉ có thể mạo hiểm đến Thông Cù Châu, đánh bậy đánh bạ, đuổi kịp 1.000 năm đến tốt nhất. Bởi vì hiện tại trong Thông Cù Châu, nhưng phàm là có chút linh tính yêu vật, cũng không dám tứ không kiêng sợ tập kích quấy rối nhân tộc thôn xóm. Thường thường vững vàng mấy chục năm, trong tay cũng có không ít cày ruộng, Mai gia cũng coi như là cái địa chủ, sinh hoạt tưới nhuần, đến Mai Diêm thuận lợi xuất sinh, lão gia tử ức khổ tư ngọt, nhớ tới năm đó chạy nạn. Không có chết đói đều gặp may mắn, đâu còn có cái gì mùi vị, bây giờ xem như có mùi vị, lại không cái gì văn hóa, dứt khoát trực tiếp đặt tên là Diêm, vừa vặn Mai Diêm hai vị, thừa dịp ăn cơm công phu, Mai Diêm cho mấy cái đồng môn giảng tên của hắn tồn tại. Chỉ có điều Mai Diêm mình nhưng không biết, đúng hắn gia lão gia tử không học thức, hắn nghe nói. Đúng hắn ra ra nói muối chính là nhân sinh thứ nhất vị. Như thế nào, quả thực là đem cái này đơn giản danh tự kéo tới mấy cái điển cố. Quá trình không trọng yếu, đây chỉ là biết nhau một chút, tìm hiểu một chút quá trình, nhảy nhót hăng hái một điểm, thủ đoạn lại cũng không nhận người ghét. Người ở chỗ này bên trong, cơ bản đều đối với phàm nhân này có ấn tượng, vô luận tốt xấu. Tối thiểu đều không phải là quay đầu liền quên mất người. Nhóm người này bên trong, phàm nhân chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng cũng có mấy đã đúc thành đạo cơ người. Tại những học sinh này trong mắt, tu sĩ trúc cơ, tự nhiên đã đúng trong bọn họ người mạnh nhất. Bọn họ cũng không có mấy cái sẽ cảm thấy, bọn họ về sau nhất định mạnh hơn. Chỉ biết nhìn thấy bây giờ, người ta liền trúc cơ. Chói mắt nhất, tự nhiên mà vậy, đúng thực lực mạnh nhất, đáng tiếc, nhưng bọn hắn không biết, đã trúc cơ ra hỏa, hiện tại mới phải khó chịu nhất, Mai Diêm muốn trở nên nổi bật, là nơi này nhiều người như vậy, nhìn giáo tập công chính vô cùng, giảng dài cũng cực kỳ cẩn thận, nhưng đúng hắn cũng cảm thấy không đủ, nhiều người như vậy a, Hồ Lương học viện bây giờ giáo tập rất ít. Cơ bản đều viện trưởng hóa thân tới làm giáo tập, không có để lại khắc sâu ấn tượng, chỉ bằng mượn cắm đầu khổ tu, như thế nào mới có thể vào viện trưởng pháp nhãn, nhiều người như vậy, cũng không thể tất cả mọi người đồng dạng. Còn nữa, hiện tại vẫn là viện trưởng hóa thân tự mình đến chỉ đạo. Là về sau đây, về sau rất khó lại có loại cơ hội này, hiện tại không nắm chặt cơ hội. Cùng bị thiên khiển khác nhau ở chỗ nào, cho nên Mai Diêm làm gì đều rất tích cực, cũng đối với mình hung ác đến quyết tâm. Chuyện gì đều ở gắng đạt tới làm được cùng thời kỳ bên trong tốt nhất. Gắng đạt tới có thể tại nhảy nhót hăng hái đồng thời, nhưng lại không đột ngột khiến người chán ghét. Hắn muốn ra mặt, đứng trên kẻ khác. Buổi chiều thông lệ chương trình học, vẫn là viện trưởng hóa thân đến chỉ đạo, còn đang nện vững chắc cơ sở giai đoạn, cũng không phải vừa lên đến liền để bắt đầu bọn hắn tu hành. Đúng trăm hại một lợi, đám học sinh chưa chắc có cao như vậy tầm mắt, thế nhưng lại cũng biết, viện trưởng nói lời, khẳng định đều đúng. Một bài giảng kết thúc, chỉ gặp một đã đúc thành đạo cơ tu sĩ, bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, một mặt kiên quyết, viện trưởng đại nhân, ta đã đúc thành đạo cơ, nhưng cũng biết, cứ tiếp như thế, tiền đồ ảm đạm, càng là tiến lên, liền càng là vô pháp quay đầu, bây giờ muốn cùng người hắn cùng một chỗ, làm lại từ đầu, không biết có thể. Tần Dương phân thân, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút hăng hái đánh giá cái này tu sĩ trúc cơ. Đối phương đúng hỏi hắn, bây giờ tự phế đạo cơ, có hay không còn có thể làm lại từ đầu, hoặc là nói, an ổn một lần nữa lại đến, phía ngoài để tu sĩ, nhưng không phải không có người tự phế đạo cơ, nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, câu kia trúc cơ không hối hận còn không phải tùy tiện nói một chút. Tần Dương phân thân suy nghĩ khẽ động, gật đầu, toàn bằng tự mình làm chủ. Con đường tu hành, chung quy đúng cần chính ngươi tới tu hành, người bên ngoài thay thế không được, hắn cũng sẽ không nói. Có học viện giúp ngươi lật tẩy, ngươi tùy tiện trùng tu, đều như thế tới, về sau làm sao bây giờ? Tu sĩ này cũng không nói nhảm, suy nghĩ khẽ động, kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân linh khí bỗng nhiên tán loạn khai, tại chỗ tự phế đạo cơ, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Chính hắn ăn vào một viên chữa thương đan dược, lại ăn vào một viên cố bản bồi nguyên đan dược, lảo đảo lấy ngồi xuống trong đám người, chờ lấy tiếp theo lớp bắt đầu. Phân thân sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Khảo hạch bên trong, người này tại đo lường tư chất liền bị bỏ đi. Về sau ba lần tới tham gia khảo hạch, lần thứ tư mới được tuyển chọn, lúc kia hắn đã tam nguyên đỉnh phong, nhưng đúng hắn tại hệ thống học tập tháng thứ nhất, liền tự phế tu vi, lần nữa tới qua, có nghị lực, có quyết đoán, tu vi tiến độ thong thả, tại Mai Diêm đại khai sát giới, đứng ra ngăn cản, bị Mai Diêm chém giết, đương nhiên, là tại khảo hạch bên trong. Bây giờ chân chính hiện thực, ra bằng lại sau khi đó lại thêm có quyết đoán. Tần Dương biết, trong mộng mấy ngàn năm, hắn không nhớ rõ, nhưng cũng tự nhiên mà vậy có một điểm ảnh hưởng. Tần Dương cảm thấy không có gì, nhưng đối với học viên khác mà nói, một màn này lại cực kỳ rung động. Tại bọn họ vẫn là phàm nhân, hâm mộ tu sĩ trúc cơ. Một tu sĩ trúc cơ, ở ngay trước mặt bọn họ, tự phế đạo cơ, lần nữa tới qua, khả năng trùng tu, so với bọn hắn còn khó hơn. Dù là kiến thức ít hơn nữa, cũng minh bạch bọn họ lấy được là cái gì cơ hội. Mai Diêm song quyền nắm chặt, tâm thần không ngừng run rẩy. Hắn hiểu thêm, nơi này liền đúng hắn ra mặt cơ hội. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, đem phía dưới hết thảy thấy rất rõ ràng. Nói thật, hắn nếu là nguyện ý, những người này ở đây suy nghĩ gì đều có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến hiện tại hắn thoáng không lưu ý, thả ra khí thế đều có thể nắm nhóm này học viên trực tiếp chấn thành bột mịn, liền phục sinh cơ hội đều không có. Cho nên trong học viện thực hiện lấy rất mạnh áp chế trận pháp, bê dưới tình huống bình thường, học viên là căn bản cảm giác không thấy, chỉ có mạnh đến trình độ nhất định mới có thể cảm giác được áp chế. Càng mạnh người áp chế càng mạnh, chính là sợ ai một không lưu tâm, trực tiếp đem toàn bộ học viện nổ. Hắn nhìn rõ ràng, gọi này Mai Diêm tiểu tử, trong mắt sáng loáng viết dã tâm hai chữ. Trước kia đúng không có cơ hội, cũng không thấy được, không tiếp xúc đến, khi hắn tới tham gia khảo hạch thời điểm bắt đầu. Hai chữ cũng đã vô thanh vô tức đem thần hồn của hắn ướp thấu. Thuần túy tư tưởng ích kỷ người, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, hắn cái gì cũng dám làm, cũng nguyện ý làm, đáy lòng là cái căn bản không có điểm mấu chốt. Vẫn còn có thể cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy mặt ngoài ra hỏa. Thời gian một ngày qua, sau một tháng, Tần Dương phát hạ đến bồi nguyên đan, xem như phúc lợi, linh thạch đúng không có khả năng cho. Tự hành tu hành nện vững chắc nội tình, Tần Dương không đề nghị phụ trợ linh thạch tu hành, nếu thật là có ai phú khả địch quốc, có thể sử dụng không tạp chất linh mạch tu hành. Tần Dương liền không lời có thể nói, cái gọi là bồi nguyên đan, kỳ thật cũng chính là một giọt bảo canh, lăn lộn quả mận bác hoàn, bao vây lấy một tầng linh khí, tùy tiện lấy cái tên bồi nguyên đan, đồ vật đối với tu hành không có quá đại bang trở, lại có thể trợ giúp điều trị khí huyết, trải vuốt kinh lạc, đối với phàm nhân mà nói, có thể so với thay đổi căn cốt. Tăng cường tư chất cực phẩm bảo đan, Tần Dương chưa nói quá rõ, nhưng cũng có người biết chỗ tốt rồi. Một tháng trước đó tự phế đạo cơ, chuẩn bị một lần nữa tu hành, đến bây giờ còn không có chữa trị khỏi thân thể Chu Hằng. Cái thứ nhất biết chỗ tốt rồi, một viên mang theo quả mận bắc vị đan dược vào trong bụng. Hắn liền cảm giác được thân thể như cùng ở tại thiêu đốt. Khí huyết đang không ngừng phun trào, mình chữa trị bởi vì tự phế đạo cơ mang đến ám thương. Sau một đêm, thoáng như tân sinh, sau đó, liền đúng hắn nhóm mong đợi nhất đặt nền móng pháp môn lựa chọn. Tất cả mọi người, tiến nhập trong tháp, tự hành lựa chọn, nhìn người thích hợp cái gì, bao quát kinh điển, bên trong cũng đều có, trong tháp dường như hư không. Vô số đặt nền móng hóa thành tinh thần, tô điểm trong đó, bọn họ chữ gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua cảm ứng, tìm tới nhất phù hợp mình thiên tư căn cốt, ngộ tính trí tuệ, tính tình pháp môn, trên bản chất đích thật là dạng này, cũng có thể tuyển chọn khác, tuyển đừng hối hận là được, nhưng lần này, Tần Dương vẫn là ngầm thao tác một chút, phần lớn người đều theo chiếu cố định tốt quy tắc tới chọn, trong đó cường điệu đối đãi thì lặng lẽ cho bọn hắn đưa qua đi, tỉ như cho Chu Hằng, chính là giai đoạn trước tiến độ chậm chạp, hậu kỳ tốn thời gian nhưng cũng có thể tới tiền kỳ ngang hàng nhất môn bảo điển. Không có đại nghị lực, căn bản không có khả năng chịu đựng qua giai đoạn trước dày vò. Không có sống qua tới trước hết thọ tận mà chết. Kín đáo đưa cho Mai Diêm, đúng Tần Dương tự mình viết Đại Ma Kinh hàng lậu bản. Kinh điển tổng cộng truyền đi 10 môn, cũng đúng hắn coi trọng nhất 10 cái học sinh. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái mấy năm qua, nhóm đầu tiên học sinh bên trong, đã có người đúc thành đạo cơ. Tàng thư các cũng đã đối với tất cả học sinh khai phóng. Bên trong điển tịch, nhiều không kể xiết. Cuối cùng bọn họ cả đời cũng không có khả năng xem hết. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Một ngày đã chúc cơ Mai Diêm ngay tại trong tàng thư các tìm sách. Tại một bản bí thuật trong điển tịch, tác giả giảng giải môn này bí thuật, xen lẫn một chút du ký. Nơi này có một đầu có quan hệ Đại Ma Kinh ghi chép. Đã từng hắn thấy qua một vị tu thành Đại Ma Kinh tu sĩ dùng để đi đường tắt phương pháp, mà vị kia còn chưa trưởng thành, liền bị người phát hiện, cuối cùng chết thảm, chỉ tâm sự mấy ngữ. Cường điệu nói, cũng khuyên người đi chính đạo, nếu không chết không yên lành, là để Mai Diêm tâm thần cuồng loạn. Lại một câu kia đi đường tắt phương pháp, hắn nhịn không được bắt đầu tìm kiếm cái khác ghi chép. lặng lẽ tìm kiếm hết thảy có quan hệ chuyện Đại Ma Kinh. 6 tháng, cuối cùng hắn tại một chút ít lưu ý du ký bên trong, có tìm được ghi chép. Bận rộn một năm, hắn thông qua tự thân tu hành, lại thêm sách vở ghi chép bên trong, lúc đầu không có chút giá trị giải rác mấy lời, đại khái hiểu rõ cái này đường tắt muốn thế nào đi. Đúng tà đạo, nhưng cũng là không ảnh hưởng Đại Ma Kinh tu hành phương pháp. Đáng tiếc, hiểu rõ, hắn hết sức thất vọng, phương pháp kia, tại đại hoang căn bản không có khả năng thi hành, chỉ cần hắn làm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn yên lặng đem những dàn xuống đáy lòng, vẫn như cũ hồ lương trong học viện tối lượng nhãn mấy người kia một trong. Giáo tập cũng khen qua hắn nhiều lần, không ít học sinh cũng làm hắn đúng dê đầu đàn giống như nhân vật. Mặc dù trong học viện căn bản không có đại sư huynh loại này xưng hô. Một năm, có số lớn nhân mã, từ hồ lương tiến nhập ngân nguyệt giới, Mai Diêm may mắn gặp được những hắn khi rảnh rỗi nhưng ở giữa biết được, nơi này chính là thông hướng giới khác thông đạo chỗ, mà thông đạo ngay tại thần thụ chi hạ, làm nhiều mặt nghe ngóng, biết ngân nguyệt giới đúng một tràn ngập quỷ vật, lại căn bản không có bị đại doanh triệt để trưởng khống thế giới. Mai Diêm dàn xuống đáy lòng một cái ý niệm trong đầu, tự nhiên mà vậy hiện lên, bởi vì hắn còn nghe nói, không chỉ một thế giới, mà lại bên kia thực lực tổng hợp đều kém xa hồ lương, đều không có bị đại doanh trưởng khống. Đáy lòng Mai Diêm sao động, cũng không còn cách nào áp chế. Hắn muốn làm người trên người, hắn muốn trở nên nổi bật, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở nên nổi bật. Hắn không muốn ở trong học viện hao tổn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian mới có thể tốt nghiệp. Hắn đợi không được. Một năm, Mai Diêm hao hết khí lực, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, thừa dịp đại doanh đại đội nhân mã bắt đầu tiến về một nghe nói rất mạnh thế giới thời điểm, hắn hỗn đến một tiến về ngân nguyệt giới trong đội ngũ. Đúng muốn cùng ngân nguyệt giới thông thương đội ngũ, là người người tới hướng nhiều nhất, cũng hỗn loạn nhất một lần. Đáng tiếc, còn không có đi đến thông đạo, hắn liền bị phát hiện, bị người đuổi giết. Hắn không có hoảng hốt chạy bừa, hắn nghĩ tới thần thụ chi hạ, thật nhiều thông đạo, những thông đạo kia đều tiến về từng cái thế giới khác, so đại hoang càng yếu hơn nhưng cũng không có bị đại doanh thần triều trưởng khống thế giới. Chỉ cần có nhiễu loạn, hắn mới có thể thu được chỗ tốt, mới có thể tại trong loạn thế tìm cơ hội đi đường tắt. Hắn đã nhanh nhập ma, người truy sát tốc độ cực nhanh. Hắn hao hết tất cả phù triện, còn hao phí một quyển mặc lục, lại thêm pháp khí, mới miễn cưỡng hất ra. Hắn theo kẽ đất, tiến vào dưới mặt đất. Hắn cảm thấy, truy binh càng ngày càng gần. Khi hắn nhìn thấy có một gốc to lớn bộ rễ, phảng phất bị chém đứt, lại không nhìn thấy đứt gãy địa phương lúc, hắn không có chút gì do dự, đâm thẳng đầu vào, biến mất không thấy gì nữa. Tại một viên cuối cùng, hắn thấy được linh quang đã bay tới, kém một chút liền bắt được hắn. Sau một khắc, Tần Dương cùng thân hình Mông Nghị đồng thời xuất hiện ở đây, sắc mặt Mông Nghị có chút phức tạp. Mai Diêm hành động, hắn nhìn ở trong mắt, hắn biết Tần Dương nói không sai. Hắn chỉ có trúc cơ, có thể có cái gì làm a? Không chém tới có quan hệ đại hoang đồ vật a? Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, không cần, chúng ta cùng thập phương thần triều đối đầu, đúng chuyện sớm hay muộn. Mai Diêm này cũng không biết quá nhiều đồ vật, hắn hiện tại chỉ một tu sĩ trúc cơ mà thôi, nếu chém tới một bộ phận, ngược lại sẽ cho sau này chôn xuống sơ hở. Bây giờ học viện tập tục khai phóng, đối xử mọi người cũng rất khoan dung, hắn có thể làm được những việc này, người đừng kỳ thật cũng có thể làm được. Về phần hắn có thể hay không sống sót, Mông sư thúc, ngươi không cần lo lắng, tu thành Đại Ma Kinh, còn không có ranh giới cuối cùng người, không có khả năng cứ thế mà chết đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.